Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1098, chương 1098, Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Đêm tối như mực, tinh quang mập mờ, trăng sáng treo cao trên bầu trời. Ánh trăng sáng rực chiếu xuống mặt đất, nhưng khi rơi vào một con phố dài của Hoàng Đô, ánh trăng thành màu tím, giống như phủ thêm một tầng lụa tím mỏng manh cho nơi này. Bên ngoài Tử Xa, gió lạnh quét ngang, cành khô lá rụng phát ra tiếng sột soạt, mơ hồ phương xa bóng cây che phủ, như hướng đêm tối kể ra bí ẩn. Mà tại Tử Xa bên trong, gió lạnh gào thét, truy kích lấy một đạo cấp tốc lùi lại thân ảnh, phảng phất lây dính ưu thế mới khí thế, hướng đêm tối khiêu chiến. Phố dài trên mặt đất nổ tung, thân ảnh rút lui rơi xuống đất, vẽ ra hai đạo dấu vết thật dài trên mặt đất. Ở ngoài mấy chục trượng một tay ấn đất, lúc này mới ổn định thân hình. Dưới ánh trăng màu tím, có thể thấy được người này chính là vị nữ tử thần bí kia. Giờ phút này nàng không còn thong dong như trước nữa. Mặt nạ trên mặt đã xuất hiện khe nứt, trong mắt lộ ra u mang. Ngóng nhìn Hứa Thanh trong ánh trăng cất bước đi về phía nàng. Truyền ngôn ngươi từng đoạt lấy xích mẫu thần nguyên. Lúc trước ở thái học bên trong ngươi xuất thủ không nhiều lắm. Ta cảm thụ còn không rõ ràng. Bây giờ ánh trăng bởi vì ngươi mà biến sắc. Xem ra truyền ngôn là thật. Hứa Thanh biểu tình như thường. Hắn trong ánh trăng, như đi tại chính mình quốc gia. Theo hướng nữ tử, hắn bốn phía tử ý đại trướng. Nhuộm đẫm thiên địa, xâm nhập bát phương. Hình thành một tôn thần ảnh khủng bố. Thôn phệ hết thảy. Chỉ còn lại có ánh trăng như nước. Giải đầy mặt đất. Bất quá, càng như vậy, hứng thú của ta lại càng lớn. Lần trước xuất thủ, bởi vì ta không muốn ở Tinh Đế Tông bại lộ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết, cho nên không có triển khai bí pháp. Mà lúc này đây, trong hai mắt u quang của nữ tử, thình lình xuất hiện bóng ma yêu dị. Mắt trái một hài nhi cuộn mình, mắt phải một bà lão còng xuống, đều tự tản ra khí tức, hội tụ cùng một chỗ hình thành một cỗ lực lượng quái dị, ẩn chứa sinh tử, ở trên người bốc lên, càng là ở sau lưng, hình thành hai màu đen trắng, đều hóa hình quạt, phân bố trái phải, lẫn nhau xoay tròn, tác động thiên địa pháp tắc, dung, động thế giới quy tắc, khí thế kinh người. Hứa Thanh trong mắt, ở đây chiến lần đầu tiên xuất hiện ba động, ngày đó ở bên ngoài Tỉnh Đế phân tông, hắn liền cảm nhận được khí tức của đối phương quỷ dị. Như thần mà không phải thần, như tu mà không phải tu, việc này lúc ấy liền khiến cho hắn chú ý. Hôm nay lại giao chiến, cảm giác này càng rõ ràng. Nói nhảm không ít, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, tay phải vung lên, ánh trăng màu tím bốn phía nháy mắt sáng chói, như hóa thành thực chất, trở thành từng chùm ánh sáng giống như trường thương, hướng về nữ tử thần bí kia nháy mắt mà đi. Xa xa vừa nhìn, ánh trăng mấy vạn đạo từ bát phương tới gần, tốc độ cực nhanh, siêu việt tia chớp, bao phủ hết thảy phương vị, khiến cho nữ tử thần bí kia tránh không thể tránh. Nguy cơ trước mắt, nữ tử thần bí này đồng tử co rút lại, hai tay trong nháy mắt nâng lên bấm quyết, hướng ra ngoài mạnh vung lên. Nhất thời sau lưng nàng hai màu trắng đen hình quạt như cánh đồng dạng đem nàng bao phủ, ầm vang quanh quần, tất cả nguyệt quang chỉ thương mang theo tuyệt sát chi thế, ẩn chứa hủy diệt chi uy, toàn bộ hạ xuống. Hắc bạch song phiến không ngừng chấn động, mặc dù ngăn trở hết thảy, nhưng đến từ ánh trăng trùng kích vẫn là để cho bên trong nữ tử phun ra máu tươi. Bất quá, nàng cuối cùng là ngăn cản được một kích này. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra sắc bén, thân thể xông về phía trước, trạng thái thần linh thứ ba sau lưng trong nháy mắt hình thành. Thân thể dữ tợn, sừng sững trên bầu trời, theo Hứa Thanh cùng một chỗ, tới gần nữ tử thần bí. Cũng chính vào lúc này, từ trong hình quạt đen trắng truyền ra giọng nữ tử, nhất mạch hóa tam hồn tôi cửu thần luyện bản tôn, đây là Khô Viêm yêu pháp bản tôn đạo. Khoảnh khắc thanh âm nữ tử truyền ra, phía trên hư vô quanh quẩn sấm rền. ba ngọn núi hư ảo, lại từ hư vô trống rỗng mà ra. Tam Sơn cũng không phải là bình thường, mà là treo ngược ở trên trời. Đỉnh núi hướng mặt đất, một ngọn núi toàn thân băng xương, màu lam trắng, ẩn chứa hàn khí vô tận. Một ngọn núi đỏ thẫm như máu, có thể thấy được vô số hài cốt, thi hải ngập trời. Một núi viêm thạch như lửa, đem màn trời nhuộm đẫm, tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Xuất hiện một khắc, Tam Sơn chợt hạ xuống, hướng về Hứa Thanh nơi này, gào thét mà đến, khí tức tràn ngập cảm giác cổ xưa. Đây là cái gì thần thông? Tràn ngập cổ ý, sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống. Tâm niệm vừa động, càng nhiều hồn ti từ trong cơ thể lao ra, ở giữa không trung trạng thái thần linh thứ ba bên cạnh, nhanh chóng bện thành đệ nhất thần linh trạng thái cùng đệ nhị thần linh trạng thái. Phóng mắt nhìn lại, trong ánh trắng màu tím, Hứa Thanh ba cái thần linh trạng thái trước nay chưa từng có đồng thời xuất hiện. Nếu thay đổi chém giết Bạch Tiêu Trác trước, Hứa Thanh là làm không được điểm này. Hắn hồn ti số lượng không cách nào chống đỡ. Chỉ có hôm nay 200 vạn hồn ti mới có thể làm cho hắn đồng thời đem ba cái hình thái toàn bộ hình thành. Một khắc xuất hiện như ba tôn thần linh, thành hình tam giác đem Hứa Thanh bao phủ ở chính giữa, đều riêng phần mình theo quyết định của Hứa Thanh mà động, hướng bầu trời rơi xuống ba ngọn núi mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, dị chất lan tràn, bốn phía mơ hồ, tử nguyệt nồng đậm đến cực điểm. Trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh hình thái thứ nhất một quyền rơi vào băng xương sơn thể, núi này oanh minh. Thứ hai thần linh trạng thái đến, tới gần núi thứ hai, màu đen xương độc tức thì xâm nhập, hóa thành to lớn ma đầu, hung hăng cắn nuốt. Tiếp theo, thần linh trạng thái thứ ba giơ cao tử nguyệt, hóa thành tinh thần, rơi vào viêm thạch sơn. Thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, giữa không trung tam sơn kịch chấn. Từng đạo khe hở trong nháy mắt xuất hiện, lan tràn toàn bộ, cho đến tại một tiếng vang thật lớn bên dưới, chia năm xẻ bảy, sụp đổ ra. Chúng nó vốn là hư ảo, giờ phút này theo vỡ vụn, trở về hư vô, không thấy tung tích, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy, tại chúng nó tiêu tán thời điểm, có bảy màu hào quang ở trên tất cả mảnh vỡ, chợt lóe rồi biến mất, mà thần thông bị hủy, mang đến cắn trả, cũng khiến cho nữ tử thần bí kia, lần nữa phun ra máu tươi, khí tức suy yếu, thân thể lảo đảo rút lui. Người này cùng ta xuất thủ, động tĩnh như vậy, không có khả năng không bị phát hiện, vô luận là hoàng đô trận pháp, hay là khắp nơi thế lực, cũng không có khả năng không cảm nhận được. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh chợt lóe, nhưng đến bây giờ, nơi này vẫn an tĩnh như cũ. Trừ phi là cùng ta lúc trước gặp phải hắc dạ ám sát giống nhau. Nếu không, cũng chỉ có một cái khả năng khác. Thân phận của nữ nhân này không tầm thường. Hứa Thanh nghĩ tới đây, thân thể nhoáng lên một cái. Giữa không trung ba tôn thần linh trạng thái của hắn cũng là trong nháy mắt tản ra thần uy, cùng Hứa Thanh cùng một chỗ, thẳng đến nữ tử kia. Khóe miệng nữ tử thần bí này tuy có máu tươi, nhưng hiển nhiên trong lòng vẫn không phục, trong mắt u mang, ý khiêu khích vẫn còn, nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Mắt phải của nàng đột nhiên nhắm lại, chỉ để lại mắt trái mở ra. Trong mắt trái, đứa bé cuộn tròn, khẽ nhúc nhích. Này vừa động, phía sau nữ tử hắc bạch song phiến bên trong bạch phiến cấp tốc mở rộng, triển khai ở trên màn trời, lộ ra bên trong một bộ họa quyền. Bức tranh kia rất đơn giản, chỉ là một mảnh đất vô tận. Một khắc nữ xuất hiện, trong miệng tử truyền ra tiếng than nhẹ, thủy trạch, quốc độ. Tiếng này vừa ra, thiên địa nhất đối, hoàng đô tựa hồ biến mất, mà Hứa Thanh cùng nữ tử kia chỗ ở, phố dài cũng không tồn tại, hóa thành một mảnh mênh mông đầm nước. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt đột nhiên dâng lên trong lòng Hứa Thanh. Trong chớp mắt tiếp theo, ở dưới đầm nước này, có tiếng cự thú kinh thiên mà lên, oanh động không gian đầm nước này. Ngay sau đó, một cái cự giác từ dưới thủy trạch như ngọn núi giống nhau, phóng lên cao, một cái tiếp một cái, hướng về Hứa Thanh nơi này, nghiêng, về mà đến, mãnh liệt dâng trào, kích thích ngàn tầng trạch hoa, tựa như vạn mã bôn, đăng, khí thế bàng bạc, thời khắc khẩn cấp, Hứa Thanh không có nửa điểm chần chờ, thân thể, xông lên, ở giữa không trung hai tay nâng lên, bấm quyết hợp chữ thập, trong nháy mắt ba tôn thần linh trạng thái bốn phía, hướng về Hứa Thanh, trong nháy mắt mà đến, cùng nó thân thể dung hợp, trong nháy mắt, một thân ảnh tập hợp ba tầng thần linh trạng thái, trực, tiếp xuất hiện ở trong thiên địa, thủy tỉnh là cốt, hồn ti là thịt, xương độc hóa khải, thiên đạo lạc ấn, còn có, ba tòa hỏa lò, ở ngực kịch liệt thiêu đốt, hình thành khủng bố khí thế, phía sau tử nguyệt dâng lên, mà tại tử nguyệt đằng sau, rõ ràng là một, cái càng thêm khổng lồ nhật quỹ hình bóng, bóng dáng cũng vào giờ khắc này trải rộng, bao trùm bát phương, hình, thành cấm khu chỉ ý, chỗ sâu gỗ khô treo quan tài, cũng đang nhanh, chóng lay động, nỉ non chỉ thanh, truyền khắp tứ phương, cái này, liền là Hứa Thanh bây giờ tối cường hiện ra, tay phải hắn giơ lên, hướng về phía thủy trạch ấn một cái, trong miệng quanh quẩn thanh âm thần thánh, khô viêm yêu pháp bản tôn đạo, Hứa Thanh vừa nói ra, bên ngoài thân thể trong nháy mắt liền có thất thải hà quang bộc phát ra, sau khi lan tràn bát phương, hư vô oanh minh, lúc trước xuất hiện qua ba tòa núi treo ngược kia, cư nhiên lại xuất hiện lần nữa. Một màn này, sắc mặt nữ tử thần bí trong nháy mắt đại biến, lộ ra không cách nào tin được. Ngươi, không đợi hắn nói xong, trong mắt Hứa Thanh ánh sáng bảy màu lóng lánh, tay phải giơ lên chỉ mặt đất, lập tức tòa băng xương chi sơn đầu tiên, dùng thế vạn quân ầm ầm rơi xuống, nhằm phía góc thủy trạch dâng lên, tiếng nổ đinh tai nhức óc, thủy trạch đại địa nổ vang, tiếp theo là ngọn núi thứ hai. Sau đó là ngọn núi thứ ba, tam sơn chấn áp, thủy trạch lay động, không gian bất ổn, mà một kích cuối cùng, đến từ Hứa Thanh bản thể, thân hình như sao băng, ở giữa không trung chợt hạ xuống, một quyền rơi vào thủy trạch đại địa bên trên, sâu trong đầm nước, truyền ra một tiếng giống không cam lòng, giống như ẩn giấu bên trong tồn tại, muốn triệt để lao ra, nhưng trở ngại với một ít nguyên nhân. Không cách nào trong thời gian ngắn làm được. Vì thế, mảnh không gian này, trước tiên sụp đổ, thiên địa khôi phục, bức tranh quạt màu trắng phía sau nữ tử thần bí. Chia năm xẻ bảy, thần, sắc nàng mang theo không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Hứa Thanh đứng ở, nơi đó như thần ma. Hữu tâm đem mắt phải bí pháp triển khai. Trưởng duyên, nhưng liên tục cắn trả, khiến cho lão ẩu mắt phải của nàng vừa động. Sau, lưng hình quạt màu đen chợt chảy ra, liền tự động tiêu tán, nữ tử máu tươi lại một lần phun ra, sinh tử nguy cơ hiện lên, nàng vừa, muốn mở miệng, trong nháy mắt, thân ảnh Hứa Thanh đã biến mất trong mắt, sau một, khắc, nữ tử này cảm nhận được một cỗ đại lực đánh tới, nàng mặc dù liều, mạng hết thảy, miễn cưỡng tránh đi một lần yếu hại chí mạng, nhưng tránh. Không thoát bàn tay Hứa Thanh đổi quyền thành trưởng. Một bàn tay rơi vào trên mặt của nàng. Mặt nạ sụp đổ, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng máu tươi phun trào, cùng với bầm đen nửa bên mặt, phá hỏng mỹ cảm, thân thể cũng không thể khống chế. Không đợi hạ xuống, thân ảnh Hứa Thanh oanh minh đuổi theo, xuất hiện ở phía sau nàng, tay phải nâng lên thì một thanh chủy thủ xuất hiện. Hướng về cái cổ trắng nốn của nữ tử thần bí, hung hăng cắt một cái, mặc kệ đối phương là ai, nếu đối phương tìm đến, chủ động ra tay, như, vậy Hứa Thanh không có thói quen không giết, máu tươi xuất hiện, cái đầu bay lên, đồng thời vô số hồn ti tản ra, cũng nhằm phía người và đầu của nữ nhân này, cấp tốc cắn nuốt, cái này nữ tử nhục thân, hóa thành cho bụi, nhưng Hứa Thanh nhíu mày. Hồn ti không có nuốt vào bất luận cái gì linh hồn. Thân thể này, không có linh hồn, trong chớp mắt tiếp theo, Hứa Thanh có điều phát hiện, nhìn về phía nơi nữ tử hóa thành cho bụi, nơi đó vô số bụi bặm vào giờ phút này hội tụ, lại hình thành một con bướm, hồ điệp, sáng chói. Điệp này chỉnh thể hư ảo, tỏa ra ánh sáng lung linh, huyễn mỹ cực kỳ, hai cái cánh quạt động, vô số tinh quang rơi xuống, còn có thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, từ trong cơ thể nó truyền ra. Ngươi, trong nháy mắt, hồn ti lao tới, hồ điệp sụp đổ, nhưng rất nhanh, lại hình thành, Hứa Thanh mục quang băng lãnh, mà thanh âm của nữ tử, cũng tiếp tục quanh quẩn. Giết cũng giết, tức giận cũng nên tiêu đi a. Oanh một tiếng, trăm vạn hồn ti lại đi, hồ điệp lại một lần vẫn diệt, nhưng, không có gì bất ngờ xảy ra, nó lại một lần nữa hình thành, đủ rồi a. Ngoặc kép, oanh, sau một nén nhang, Hứa Thanh mặt không chút thay đổi đi về phía xa, hồ, điệp sau lưng đi theo, thanh âm tiếp tục quanh quấn, ngươi người này thật hẹp hòi a, còn không có nguôi giận a, ta lúc trước là, cùng ngươi nói đùa, ngươi nếu là còn muốn đánh, vậy ngươi lại diệt ta 180 lần cũng có thể. Ai nha, ngươi đừng nóng giận, ta biết ngươi đối với công pháp của ta tò mò hiếu kỳ, ngươi hẳn là đối với lai lịch của ta cũng tò mò đi. Ta, đến từ Hạ Tiên Cung, phụng cung chủ chỉ mệnh, mời ngươi đi Hạ Tiên Cung gặp mặt một lần. Hứa Thanh dừng bước, CVT, mini event đoán thân phận người gặp Hứa Thanh là ai. Một nam sinh chỉ muốn sống một cuộc sống an nhàn như bao người. Tuy nhiên, các cô gái được cậu cứu thì lại không hề muốn như vậy. Em gái ngoan ngoãn dễ thương lẻn vào phòng cậu mỗi đêm. Cô tiểu thư mà cậu chăm sóc lại muốn chuốc say cậu. Rồi còn cả vị nữ chủ tịch cũng muốn bao nuôi cậu cả đời. Đáng sợ hơn, có những cô gái nhờ có quyền lực to lớn mà muốn nhốt cậu mãi mãi. Đây là có chuyện gì? Để hiểu rõ hơn, vui lòng đọc, ta chỉ muốn làm nam nhân bình thường.